Sau khi về nước, bạn trai nhỏ cố chấp điên rồi. Chương 21, hắn quá gần anh rồi. Gocchuyenaudio.com. Đêm đó ngủ rất ngon, nhưng Tu Từ vẫn như cũ vào lúc trời tờ mờ sáng tỉnh. Giấc ngủ của cậu vừa nông vừa ngắn, chỉ cần mở mắt sẽ khó ngủ lại được. Phó Sinh hô hấp đều đều, thoạt nhìn vẫn đang ngủ. Ánh sáng yếu ớt buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi trên y lông mi đen dài của Phó Sinh. Lông mi Phó Sinh rất dài, không giống với đường nét sắc bén của anh, hàng mi có chút tinh xảo không giống người thường. Có điều ngược lại cũng không cong vênh như con gái, mà phân bố đều đều thẳng tắp như quạt. Tu Từ đưa tay sờ nhẹ, đầu ngón tay có chút ngứa. Lẳng lặng quan sát một lát, cậu thận trọng ngồi dậy, chậm rãi leo từ trên y giường xuống. Nếu Phó Sinh chưa tỉnh thì chạy nhanh đi, như vậy ít nhất không phải đối mặt với phản ứng của Phó Sinh sau khi tỉnh. Cậu không muốn trong đôi mắt hẹp dài kia xuất hiện cảm giác phản cảm cùng thiếu kiên nhẫn. Đến trước cửa phòng, Tu Từ cảm thấy hơi khác thường, cậu mím môi quay đầu, người trên y giường vẫn duy trì tư thế cũ, không có động tĩnh gì. Là ảo giác đi, cậu rón rén khép cửa lại, quay người liền đối mặt với một đôi mắt dò xét. Người này dựa trước cửa phòng Diệp Thanh Trúc, viền mắt đỏ chót, thoạt nhìn vừa khóc. Hóa ra là tôi hiểu lầm, đối phương một đầu xoăn tít, đôi môi hồng hào. Hiểu lầm cái gì, tôi còn tưởng anh và Thanh Tỷ, cậu không nói hết mà đưa tay ra. Xin chào, tôi là Phong Thừa. Tu Từ lạnh nhạt báo tên mình, không để ý cánh tay đối phương giơ ra giữa không trung, quay người trở về căn phòng đối diện của mình. Anh lên hot search có biết không? Phong Thừa chê y người thoang thoảng mùi rượu, đột nhiên nói. Tu Từ hơi dừng lại, nhíu nhíu mày mở cửa phòng, không hề đáp lời Phong Thừa. Phong Thừa tự giễu nở nụ cười. Thật không lễ phép nha. Tóc mái dài thưa rủ xuống, che ánh mắt cậu, cũng che đi giọt nước mắt ấm nóng từ từ lăn xuống. Thứ hot search này vốn hẳn không liên quan đến loại ca vị như Tu Từ, cậu cùng lắm cũng chỉ là diễn viên nhỏ vô danh trong giới, ngay cả Weibo cũng đo người đại diện trước đăng ký giúp, từ lúc vào giới tới giờ mới chỉ đăng một bài tự giới thiệu. Ca vị, địa vị của minh tinh trong vòng giải trí. Tu Từ mở ra Weibo vô dụng lâu nay, không quá quen thuộc tìm vị trí hot search. Tuy trước đây cậu cũng dùng Weibo nhưng phiên bản bây giờ đổi mới vài chỗ so với trước, rất nhiều chức năng đến vị trí cũng thay đổi. Cậu nửa ngày mới tìm được chỗ hot search, nhìn thấy thình lình trên y hàng đầu để tên cậu, để trước tên cậu chính là Diệp Thanh Trúc. Sau khi mở ra, hot topic đầu tiên là tấm ảnh một blogger giải trí đăng, trong ảnh, Diệp Thanh Trúc cười đến gió xuân ôn hòa, khom lưng xoa tóc Tu Từ, trong tay Tu Từ còn cầm một túi quà. Còn tiêu đề bức ảnh Weibo là, nghi vấn yêu đương của nữ minh tinh đỉnh lưu Diệp Thanh Trúc, đối phương là một nghệ sĩ nhỏ vô danh. Tu Từ cũng không để ý nội dung tiêu đề, tấm hình này quá nét, mặt cậu không chỗ che, người chụp hiển nhiên vừa cố ý vừa mưu đồ đã lâu. Mà chính là không biết việc này nhắm vào Diệp Thanh Trúc hay là nhắm vào cậu. Cho nên Phong Thừa mới vừa rồi, là tình nhân trước đây của Diệp Thanh Trúc. Tu Từ cụp mắt nhìn màn hình, nghĩ mục đích của người đứng đằng sau chuyện này. Hot Topic đã chất đống mấy vạn bình luận, mà thời gian lên bài vào 4 giờ sáng, hiện tại mới có 5 giờ, bây giờ nhân viên văn phòng còn chưa có rời giường. Gocchuyenaudio.com, La Thường cũng đã đến đây, Tu Từ không do dự trực tiếp gọi cho cô một cuộc, nhưng bên kia lại báo người dùng hiện đang bận. Hẳn là đã biết chuyện hot search, Tu Từ ôm đùi ngồi trên y giường, thẫn thờ nhìn màn sương mù trắng ngoài cửa sổ phát ngốc. 4 tháng, thật khó nha. Sau khi Phó Sinh kết thúc cuộc gọi với La Thường, anh lõa thể đứng bên cửa sổ hút thuốc. Quần áo là tối hôm qua Tu Từ cởi giúp anh, mùa hè mặc ít, sau khi cởi một cái áo sơ mi ra, lồng ngực rắn giỏi cùng đường nét cơ bụng mê người liền lộ ra. Tu Từ đã từng rất yêu thích đường nét cơ bắp của anh, không khoa trương cũng không quá đà mà rất có hình dáng, tất cả đều vừa đủ. Mỗi lúc thân thiết Tu Từ đều sẽ lải nhải không muốn bỏ ra, trong miệng còn nói mình cũng muốn luyện ra cơ bắp như vậy. Mà Tu Từ gầy eo không thịt, thêm cả học khiêu vũ, xương cốt mềm đến khó tin, gần như rất khó hình thành đường cong cơ bắp mạnh mẽ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng nhô ra. Tàn lửa nhỏ rơi xuống, Phó Sinh khẽ thở ra một miệng khói, trước mắt mờ mịt một mảnh. Hot search lần này đến quá đột ngột, nhưng đối với Tu Từ mà nói không hẳn là không tốt. Bản thân cậu không nổi tiếng, tài khoản Weibo còn chưa tới 20 vạn người hâm mộ, nhưng lên hot search cùng Diệp Thanh Trúc một lần, chẳng mấy chốc sẽ làm mọi người nhớ kỹ cậu. Chỉ trong vài giây, Phó Sinh đã nghĩ xong làm thế nào để lót đường cho Tu Từ. Ngược lại bây giờ xóa hot search đã không kịp rồi, không bằng để nó lên men một ngày, để tất cả mọi người nhớ rõ cái tên Tu Từ, sau đó tìm thời cơ cho Diệp Thanh Trúc đăng Weibo làm sáng tỏ một chút, đây là người mới quen rất nghiêm túc ở đoàn phim cũ. Sau đấy để Lục Thành đăng một ít trailer có liên quan tới Tu Từ, sau đó dẫn dắt dư luận một chút thu hút sự chú ý của khán giả lên người Tu Từ. Cuối cùng, bộ phim Vãng Sinh của Phó Sinh ban đầu dự kiến nửa tháng sau mới thông báo, sau khi chụp xong poster quảng bá sẽ lập tức lên bài. Ánh mắt Phó Sinh lóe lên khuôn mặt thanh tú lại mờ mịt của Tu Từ, không rõ tương lai như vậy có phải điều tốt với Tu Từ không? Tu Từ anh từng biết không phải người có tham vọng yêu mến đối với sự vật xung quanh căn bản chỉ mặn mà được 3 phút, bản lĩnh diễn xuất của Tu Từ cũng không tốt tuy trước đây thuận lợi tốt nghiệp nhưng thành tích không khá lắm. Đương nhiên, thành tích có thể có liên quan tới việc anh rời đi. Phó Sinh vuốt ve cửa sổ, nhớ hôm qua luật sư Lâm nói cho anh biết Tu Từ trước khi tốt nghiệp từng biến mất một khoảng thời gian, không biết bởi vì anh rời đi mà một mình khổ sở khó chịu, hay là vì cái gì khác. Trở lại đề tài chính, trong cái vòng này, muốn tiếng tăm nổi mãi không tàn không thể chỉ dựa vào mặt. Con người luôn có ngày già đi, mà gương mặt xinh đẹp trong vòng cũng nhiều, con mắt của mọi người từ lâu đã được no đẫy. Thế nhưng chuyện Kim Ti Ngạn lại làm Phó Sinh nhận ra, lựa chọn công việc này thật sự rất khó quản thân mình. Mấy ai có thể mãi chống đối danh lợi hấp dẫn chứ? So với Tu Từ tương lai chật vật phải ỷ lại người khác chẳng bằng tự anh nâng đỡ. Không quản tương lai thu được kết quả gì, anh cũng sẽ dọn sạch đường lui. Phó Sinh dập điếu thuốc hút một nửa, chuyện này chuyện kia cùng lắm là chuẩn bị chùi đít cho tốt, mà chuyện như vậy trước đây anh làm còn thiếu sao? Tiếng nước chảy trong phòng tắm dần to, màn sương bốc lên làm tan ra mùi rượu đêm qua lưu lại. Góc truyện audio.com, cửa cộc cộc vang lên hai tiếng, Tu Từ trong lòng thịt một cái, chần chờ đi tới sau cửa, hít một hơi thật sâu mới mở cửa phòng. Mà đáng tiếc ngoài cửa là La Thường trưởng thành gọn gàng. Ngủ ngon không? Rất tốt, tìm cậu sớm vậy là muốn nói một chút chuyện liên quan đến hot search hôm nay. La Thường cười cười, cậu thấy rồi sao? Thấy rồi, La Thường thuật lại kế hoạch quan hệ công chúng của Phó Sinh, mà Phó Sinh bảo cô đừng nói là mình quyết định, dùng danh nghĩa phòng làm việc tiến hành là được. Tu Từ trầm mặc một lát, tôi nghe theo an bài, cậu cũng chưa hề nghĩ tới có phải hot lên không? Thế nhưng nếu tiếng tăm lớn hơn chút như vậy Phó Sinh đối xử với cậu cũng sẽ giống như với Diệp Thanh Trúc đi. La Thường, được, chúng tôi đã nói chuyện với Diệp lão sư, cô ấy nguyện ý giúp cậu. Nguyên văn Diệp Thanh Trúc là, xịt căng đan trái phải bên ngoài liên quan tới tôi có mấy trăm ngàn, cái này cũng không tệ. Tu Từ không để ý nửa câu sau, mà chú ý tới hai chữ. Chúng tôi, này, tôi, là La Thường, chúng, kia là ai lại chả rõ. Cô ấy có điều kiện gì? Tuy khoảng thời gian này Diệp Thanh Trúc đối với cậu rất thân mật nhưng trực giác Tu Từ mách bảo tính cách Diệp Thanh Trúc cũng không phải loại. Giúp người làm việc tốt, kia, đúng là có điều kiện. La Thường kinh ngạc với sự nhạy bén của Tu Từ. Có điều kiện không phải đối với cậu. Diệp Thanh Trúc nói cuối tháng này cô muốn xin nghỉ phép 3 ngày. Cuối tháng, Tu Từ không nghĩ ra cuối tháng có gì đặc biệt mà Diệp Thanh Trúc hiển nhiên là người có bí mật. Ngày đó chạy y xe, Diệp Thanh Trúc trước mặt cậu và Phó Sinh không hề e dè mà nói một câu. Tôi lại đến Mạn Tâm, không phải các anh liền trở thành Avenger sao? Avenger bên Trung là Phu Châu Chơ Liên Meng, dịch nôm na có thể hiểu là liên minh báo thù. Tu Từ có thù oán có hận, nhưng cậu không thể báo, cái này cũng là bí mật chỉ mình cậu biết. La Thường có thù oán không? Có, đối với Tô Sữa Y Gờ Liệt. Phu mà có không? Về phần Phó Sinh, thật ra không nên có. Mà quản Thiệu Chê Y danh nghĩa Mạn Tâm, Tu Từ không biết anh, nhưng nhìn mặt mày có vẻ là người vô tư lự, cuộc sống hẳn phải rất thoải mái. Cuối cùng thì Diệp Thanh Trúc thù hận ai? Phó Sinh hiển nhiên là biết, tâm tư linh ta linh tinh trong đầu Tu Từ quanh quẩn một vòng thoáng cái biến mất. Cậu không có ý định tìm tòi bí mật của người khác, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến cậu, đừng ảnh hưởng đến Phó Sinh. Cho nên ngày hôm nay sẽ khá bận, ăn sáng xong sẽ tiến hành nghi thức khai máy, sau đó buổi chiều các cậu chụp ảnh làm tuyên truyền. La Thường liếc mắt nhìn mặt Tu Từ, cậu đắp mặt nạ đi, mí mắt có hơi sưng. Vì vậy 10 phút sau, lúc Phó Sinh đi vào phòng Tu Từ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện với một cái mặt đen. Phó Sinh không nhịn được cười ra tiếng, La Thường đắp cho em, Tu Từ ừm, theo bản năng giơ tay muốn sờ, không biết mình như vậy có xấu không? Rất độc đáo, sau khi cười xong, thanh âm Phó Sinh khôi phục vẻ nhàn nhạt. Bữa sáng muốn xuống ăn hay ăn trong phòng, đều được, vậy theo tôi xuống một chút đi. Tuy rằng lên hot search một lần nhưng một tấm hình không thể làm mọi người nhớ kỹ mặt Tu Từ, Phó Sinh cũng không sợ cậu bị nhận ra mang đến phiền phức. Như Diệp Thanh Trúc hay cả loại nghệ sĩ nam tuyến 2, 3 như Phong Thừa, đều được trợ lý chuẩn bị bữa sáng kỹ càng mang vào trong phòng. Tu Từ vốn tuổi trẻ, da dẻ rất non, chính là trắng nhìn có hơi bệnh tật. Góc truyện audio.com, sau khi thư giãn đắp mặt nạ, da trở nên ẩm mượt trông thoải mái hơn nhiều. Phó Sinh nhìn vệt nước trên y cằm cậu còn chưa lau khô, đột nhiên hỏi. Em có thấy chìa khóa xe tôi không? Thân thể Tu Từ cứng đờ, cậu mím môi. Ở trên y sofa tối qua lúc em giúp anh, Tu Từ mơ hồ không rõ mà nói mấy chữ. Cởi quần áo, sau đó để trên y sofa. Tôi không tìm thấy, Tu Từ sững sờ, cậu cùng Phó Sinh về phòng tỉ mỉ tìm kiếm, trên y ghế sofa thật sự không có chìa khóa. Cậu hoảng sợ chớp mắt có chút không biết làm sao. Em thật sự để ở đây. Tối qua sau khi trở về từ bãi đỗ xe, cậu liền để chùm chìa khóa ở vị trí dễ thấy như ghế sofa này. Nhìn viền mắt ửng hồng mờ mịt của cậu, Phó Sinh khẽ thở dài một tiếng bé đến mức không nghe nổi. Không có thì không có đi, trở về rồi lại tìm. Tu Từ mím môi cẩn thận theo sau Phó Sinh. Phó Sinh có cảm thấy cậu rất không đáng tin không? Có phải cho rằng cậu 2 năm qua vẫn như trước, không chút tiến bộ, hay vứt đồ bừa bãi? Không trách em, Phó Sinh nhìn Tu Từ bộ dạng không yên, có chút hối hận mới vừa nói dò. Khoảng thời gian này không cần dùng xe riêng, đừng lo lắng. Tu Từ ngơ ngác gật gật đầu lung tung. Trong suy nghĩ hỗn loạn, cậu hoàn toàn không nghĩ tới không có chìa khóa xe sau này sẽ không lấy được thuốc. Một bữa sáng rất nhạt nhẽo, cháo trắng thêm trứng gà, Tu Từ có vẻ không yêu thích đồ ăn có hương vị, điểm ấy hoàn toàn khác trước đây. Có lẽ giống như Diệp Thanh Trúc từng nói, con người sẽ thay đổi, thứ trước đây yêu thích bây giờ không hẳn còn thích, ví như đồ ăn, ví như người. 9 giờ đúng, tất cả diễn viên đều có mặt, nghi thức khai máy tương đối đơn giản, ekip đoàn phim đã sắp xếp ở vị trí quay cảnh đầu một tấm phông nền cùng một cái băng rôn. Phim truyền hình Vãng Sinh khai máy đại cát, Diệp Thanh Trúc trang điểm một lớp nhẹ nhàng. Có thấy Phó Sinh không? Tu Từ lắc đầu một cái, cậu cũng đang tìm anh. Anh ấy nói đi kiểm tra phông nền, vậy hẳn là ở bên kia. Diệp Thanh Trúc cười với cậu, đi gọi Phó Đạo, lập tức mở máy. Được, Tu Từ nhanh chóng tìm đến chỗ Phó Sinh, mà bên cạnh anh không chỉ một người. Một khuôn mặt nổi tiếng xuất hiện trước mắt Tu Từ, cánh tay người này không an phận mà đặt lên vai Phó Sinh, hắn ghé vào tai Phó Sinh, có chút ái muội thân mật như là đang thấp giọng thì thầm. Phó Sinh vừa nhăn mày, định bỏ tay Lạc Kỳ Phong ra, đã nghe thấy đối phương kêu thảm một tiếng, ôm tay gào lên đau đớn. Phó Sinh nhìn Tu Từ viền mắt đỏ chót mang theo từng tia tàn nhẫn, cau mày nói. Tu Từ như không nghe thấy, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Kỳ Phong, nắm đấm không ngừng nắm chặt. Phó Sinh bảo nhân viên công tác bên cạnh gọi nhân viên y tế tới, sau đó giọng nói có chút lạnh lẽo, lần thứ hai cất tiếng gọi. Tu Từ chăm chú nhìn cánh tay nhỏ của Lạc Kỳ Phong, lỗ tai ong ong, có hơi không nghe rõ người xung quanh đang nói gì, mà như có như không cảm giác có người đang gọi mình. Âm thanh kia từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng viết xuống tên Phó Sinh. Tu Từ, em đang làm cái gì? Tu Từ hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Phó Sinh vẻ mặt hơi giận. Hắn quá gần anh rồi. Phó Sinh nhìn Tu Từ không tự chủ được rũ mắt xuống, lông mày càng nhíu càng chặt. Lý do gì đây? Nhân viên y tế tới rất nhanh, bởi vì quay phim tiên hiệp khó tránh khỏi sẽ có chỗ va chạm, Phó Sinh liền mời một vị bác sĩ về hưu vào đoàn. Chật khớp, ông bác sĩ họ Tô tên Hồng Khang, ông hơi kinh ngạc. Góc truyện audio.com, tiểu tử nhìn nho nhỏ thế, khí lực lại rất lớn. Lạc Kỳ Phong đau đến không biết tốt xấu, hắn tức giận nói. Mày biết tay tao giá trị bao tiền không? Bây giờ xảy ra chuyện gì mày đền nổi sao? Bác sĩ Tô đỡ hắn đi ra ngoài. Chật khớp không phải vấn đề lớn gì. Phó Sinh nhìn Tu Từ trầm mặc im lặng, chậm chạp không nói lời nào, quay người cùng rời đi. Nhân viên công tác xung quanh cũng đều xì xào bàn tán đi theo quan sát tình thế, để lại một mình Tu Từ đứng yên chỗ cũ. Như có một đôi tay vô hình bóp chặt trái tim, Tu Từ bất giác đỏ bừng vành mắt. Cậu cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình ửng hồng, thậm chí có chút vui mừng, vừa nãy may là mất lý trí, chưa kịp động đến lưỡi dao. Bằng không, Phó Sinh nhất định sẽ cảm thấy cậu điên rồi sao? Không, nói không chừng Phó Sinh đã cảm thấy cậu chính là người điên. Tu Từ mất công tốn sức đi tới góc tường, ngồi xổm xuống chôn mặt trong bóng tối. Cậu khổ sở hít thở, kiềm chế ý nghĩ muốn đập phá mọi thứ xung quanh, nhưng không muốn uống thuốc. Cậu nín nhịn cảm giác trái tim bị dao cùn cứa qua, trong miệng vô thức nỉ non. Đừng, không cần em, cậu không phải người điên, cậu chỉ là không khống chế được bản thân thôi. Lạc Kỳ Phong đáng đời, hắn dựa vào cái gì mà gần Phó Sinh như vậy, hắn dựa vào cái gì cướp đi đồ vật cậu quan tâm xong rời đi. Tu Từ không khỏi run lên, là hắn đáng đời. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Tu Từ, phía sau một giọng nữ quen thuộc khẽ thở dài một tiếng. Thuốc ở đâu? Cách Trương.